Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt đã rất lâu chưa có tới đến kỳ thần nhà. Từ lần đó nghỉ đông đến bây giờ. Ngoại trừ Hồ Lạc Lạc độ kiếp lần đó. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Trải qua Hồ Lạc Lạc độ kiếp. Kỳ thần biệt thự sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện giờ đã trùng kiến. Lần này lại đến. Bên trong trang hoàng cũng đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn biệt thự còn là nguyên lai biệt thự. Nhưng là phòng ở trong trang hoàng lại làm toàn diện thay đổi. Trang hoàng phong cách cùng trước một trời một vực. Bị sét đánh trước là đơn giản đại khí thương vụ hình trang hoàng. Từ lúc phòng ở bị sét đánh hủy về sau. Kỳ thần đổi thành ấm áp gia đình phong. La Mạt vừa tiến đến. Đã nhìn thấy ban đầu ngắn gọn đại khí ổn trọng tố sắc sofa không có. Đổi thành càng thêm mắt sáng lam sắc. Mặt đất phô cũng là lông xù xanh biếc thảm. Trong nháy mắt, này đơn giản sáng sắc cảm giác liền nhường phòng khách hoạt bát rất nhiều. Liền ban đầu đặt men xanh bình hoa cũng đều rời khỏi. Biến thành bão hòa độ càng thêm đầy đặn trang sức. Toàn bộ phòng ở, thoát khỏi ngay từ đầu thành thục ổn trọng. Trở nên càng thêm hoạt bát đáng yêu. Nhưng mà, La Mạt trong nháy mắt liền cảm thấy trước mắt bố trí quen thuộc cực kỳ. Tựa hồ ở bên cạnh ở qua. Lại nghĩ không ra là sự tình khi nào. Vừa tiến vào phòng khách. Cảm thụ lãnh khí đập vào mặt. La Mạt thoải mái mà nheo mắt. Mặc dù là hạ mạt. Thời tiết nhưng vẫn là có chút khô nóng. Kỳ thần từ tủ giày cho nàng lấy đôi dép lê. Ngồi xổm xuống đem hài phóng tới trước mặt nàng. La Mạt đứng ở nơi đó nhìn hắn ngẩng đầu nhìn mình bộ dáng. Sắc mặt ôn nhu như nước. Thanh âm ôn hòa nói. Ta trước mang ngươi đi xem phòng. La Mạt lộp bộp một tiếng. Nam nhân này nhìn khá hơn. Cùng yêu tinh đồng dạng. Trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt lại một mảnh bộ dáng nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc cúi đầu xuyên dép lê. Một bên kỳ thần nhìn xem nàng đen nhánh đỉnh đầu. Bởi vì cúi đầu mà lộ ra trắng nõn cổ. Tổng làm cho người ta nhịn không được muốn. Chậm rãi áp chế trong lòng rung động. Kỳ thần xoay người liền kéo nàng hành lý muốn đi. La Mạt sửng sốt. Ta có thể chính mình lấy. Kỳ thần không còn nàng. Chỉ nói là. Nhóm nữ sĩ lấy hành lý. Là làm thân sĩ cơ bản. La Mạt nghĩ hành lý cũng không lại. Cũng không có miễn cưỡng. Nàng theo kỳ thần lên lầu 2. Kỳ thần một bên mang nàng đi lên. Một bên giải thích. Bởi vì ta làm việc tính đặc thù. Ta này phòng ở có rất mạnh bảo an hệ thống. Phụ cận cũng đều đựng không ít công nghệ cao đồ vật. Nhưng là cũng bởi vì ta làm việc tính đặc thù. Kỳ thật công kích ta yêu tinh cũng nhiều. Cho nên, nơi này có chuyên môn dùng để đối phó đột nhiên tập yêu tinh vũ khí. La Mạt nhìn chung quanh một lần. Ngoại trừ nhìn quen mắt bên ngoài. Cứng rắn là không nhìn ra có cái gì khác nhau. Thấy thế nào phòng này đều là rất phổ thông. Gặp La Mạt không ứng. Kỳ thần quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Hỏi, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? La Mạt sửng sốt. Trước đều hỏi không sai biệt lắm. Ta biết ngươi là làm việc gì. Cho nên không có gì muốn hỏi. Kỳ thần trước là sửng sốt. Sau đó có chút thất vọng. Cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu không có gì muốn hỏi. Vậy thì chính ta trả lời ngươi. Ở nơi này, ngươi có thể an tâm. Nơi này tất cả vũ khí cũng sẽ không nhằm vào của ngươi. Đối với cư trú hoàn cảnh còn vừa lòng. La Mạt, vừa lòng. Kỳ thần buông mắt nhìn nàng trong chốc lát. Thấy nàng chỉ là mở to đen lúng liếng đôi mắt nhìn mình. Thu hồi đời này quấy mưa gió móng vuốt. Nhu thuận cùng kia thời điểm đồng dạng. Làm cho người ta từ trong lòng nhịn không được muốn xoa bóp mặt nàng. Đương nhiên, nếu như vậy có thể muốn bị đánh. Cho nên hắn chỉ nói. Vừa lòng liền tốt. Như vậy còn có một việc tất yếu phải nói cho ngươi biết. Bởi vì thân phận của ngươi cùng thân phận của ta. Ngươi ở nơi này dù sao cũng phải có một cái lý do. Mặt trên sẽ không cho phép một cái yêu tinh. Không hề lý do xuất hiện ở bên cạnh ta. La Mạt không ngốc. Này vừa nghe liền biết kỳ thần nhất định hướng về phía trước báo cáo một cái lý do thích hợp. Vì thế nàng hỏi, ta lý giải, kia lý do là cái gì? Kỷ thần đem một phần báo cáo đưa cho nàng. Đây là ta cùng mặt trên trình xin. Đơn giản đến nói, chúng ta từ hôm nay trở đi, đối ngoại liền là tình nhân thân phận. La Mạt chính lật xem văn kiện. Nghe lời này, nàng chậm rãi trợn to mắt, vô tội cực kỳ. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn kỷ thần. Kỷ thần cũng cúi đầu nhìn nàng, hai mắt hắc trầm. La Mạt có chút kỳ quái hỏi lại, nhất định phải là tình nhân sao? Thân thích không được sao? Kỷ thần bình tĩnh nói, đương nhiên có thể, chúng ta còn có thể xin một cái phụ tử quan hệ. La Mạt một nghẹn, kia, vậy còn là tình nhân đi. Kỷ thần liền nhẹ gật đầu, chờ đưa lưng về nàng thì liền không nhịn được cười ra. La Mạt phòng tại cuối hành lang, bởi vì bên này ánh sáng tốt, lại đối diện hậu hoa viên, không khí hoàn cảnh đều tốt. Trên cửa gỗ treo một tấm bảng, viết, hoan nghênh trở về, bốn chữ. La Mạt kỳ quái nhìn xem tấm bảng này, lại là kỳ quái quay đầu nhìn kỷ thần một chút, phảng phất nàng từng ở qua giống nhau. Đây đều là vì hoan nghênh nàng lần nữa trở về giống nhau. Nhưng mà, La Mạt biết, mình và kỷ thần cùng tính hết sức quen thuộc, ngoại trừ đại học khi sinh tử chi giao, ngoại, cơ hồ không có gì lui tới. Lại càng không cần nói này ở giữa còn tách ra không liên lạc một đoạn thời gian. Nhưng là, muốn tính lên, tựa hồ mỗi lần đều là tại nhất cần thời điểm, hắn sẽ xuất hiện, nếu như thế coi là, kia đóa tuyết liên, La Mạt ánh mắt quá chuyên chú. Kỷ thần than nhỏ khẩu khí, đưa tay che khuất hai mắt của nàng, nhịn không được nói nàng, nhìn cái gì, La Mạt, không phải, ta liền xem nhìn. Ngươi che ánh mắt ta làm cái gì? Bởi vì bị che khuất ánh mắt, cho nên thị giác đặc biệt mẫn cảm. Nàng nghe được kỷ thần khẽ cười một tiếng. Cửa mở thanh âm, tiếp mình bị đẩy đi về phía trước hai bước. Kỷ thần buông tay ra. Hiện ra ở La Mạt trước mắt là một cái lục ý xinh đẹp phòng. Một chậu chậu lục thực. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xuống. Thực vật nhóm tham lam hấp thu dinh dưỡng, làm cho cả phòng tràn đầy sinh mệnh cảm giác. Này cùng lúc trước trong rừng rậm tương tự hoàn cảnh, nhường La Mạt trong nháy mắt hoảng hốt cho rằng đây là cho tinh linh ở. Nàng có chút kinh hỉ. Nàng thích xanh biếc, vui mừng tại như vậy hoàn cảnh chung tu luyện. Dựa vào tàn tường một chương hình tròn đại giường gỗ, trên giường một bộ mễ bạch sắc vỏ chăn, tại xanh biếc hoàn cảnh chung lộ ra đặc biệt mỹ. Kỷ thần, ngươi là thực vật hệ yêu tinh đúng không? Yêu tinh hẳn là không ghét xanh biếc đi. La Mạt rốt cuộc vui vẻ gật gật đầu. Xuất thế đến nay, bởi vì đối với nữ cường nhân thiết bảo trì, nàng trước giờ không đi ăn mặc qua phòng ngủ của mình. Nguyên lai, nếu muốn ăn mặc lời nói, chính mình sẽ thích như vậy phong cách à. La Mạt chính mình phảng phất cũng mới biết chuyện này giống nhau. Nàng ngồi ở bên giường, đưa tay sờ sờ đệm trải giường, lại nhu lại mềm. La Mạt tiến vào gian phòng màn này, nhường kỷ thần có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn tựa hồ nhìn thấy từng La Mạt ngồi ở trên giường, cười cùng chính mình vẫy gọi dáng vẻ. Chờ hoàn hồn thì La Mạt chính cười quay đầu cùng kỷ thần nói, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Kỷ thần nghe lời này, trước là sửng sốt, đột nhiên tươi sáng cười một tiếng, thích liền tốt. Kỷ thần đem nàng hành lý đẩy mạnh phòng, sau đó xoay người nhìn về phía nàng, cười nói, từ hôm nay trở đi, chỉ giáo nhiều hơn. La Mạt sửng sốt, nhanh chóng trở lại, chỉ giáo nhiều hơn. Ngoài cửa sổ ánh nắng dịu dàng, tại giữa hai người tựa hồ chiếu ra một cái cầu vồng giống nhau. Phảng phất từng, nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn hóa ra thân thể, mờ mịt luống cuống nhìn hắn. Mà hắn cũng lần đầu tiên thấy được này đó. Căng thẳng thân thể, lại đem nàng bảo hộ rất tốt. Khi đó cũng như hiện tại, ánh nắng tươi sáng, La Mạt vào ở kỷ thần ra tin tức, cơ hồ chưa hôm đó liền truyền đến kỷ gia. Kỷ mẫu nghe nói chuyện này về sau, thật sâu nhíu mày, cùng trượng phu nói, vốn La gia cùng chúng ta ra thế liền không có nói rất xứng đôi. Cuối cùng vẫn là ngại với chuyện năm đó. Này hôn nhân ta cũng không nói gì. Kết quả nhà bọn họ nữ nhi là cái giả coi như xong. Trở về một cái vẫn là nông thôn đến thổ nha đầu. Kỷ mẫu vừa nghĩ đến việc này, liền không nhịn được thở dài nói. Thổ nha đầu liền thổ nha đầu. Vốn nhìn xem rất có năng lực, nghĩ như vậy cũng tốt. Kết quả, lại tuôn ra đến, cái này cũng là giả. Ngươi nói này La Gia có phải hay không chọc chúng ta chơi à? Kỷ phụ liền nói. Ta cảm giác kia La Gia cũng rất thảm. Nhận thân sau phát hiện cũng không phải thân. Suy nghĩ cả nửa ngày. Nữ nhì ruột thịt quả nhiên là cái ở nông thôn làm ruộng. Kỷ mẫu nhíu mày, nhìn về phía kỷ phụ. Nghiêm nghị nói, đây là thảm vấn đề sao? Nhà bọn họ như vậy còn làm cho người ta như thế nào có tín nhiệm cảm giác? Cái kia rất có năng lực nữ hài. Gọi La Mạt đúng không? Nàng cùng La Gia là một chút quan hệ cũng không có. Nhưng là hiện tại, ở đến kỷ thần trong nhà đi. La Phụ liền nói, như thế cũng không biện pháp. Kỷ thần vốn là cự tuyệt đám hỏi. Nếu hắn thích nàng, vậy không được. Kỷ mẫu đứng dậy, này liên quan đến chúng ta kỷ gia mặt mũi. Không phải hắn kỷ thần muốn thế nào liền như thế nào. La Phụ cũng cau mày. Ngươi không phải là muốn đi tìm hắn đi. Ngươi cũng biết hắn cùng chúng ta không có gì tình cảm. Kỷ mẫu trầm mặc một chút, nghĩ đến qua đời đại nhi tử. Lại cười lạnh, nếu lúc ấy hắn sớm điểm đáp ứng quyên thận lời nói. Tiểu Huyền cũng sẽ không chết. Hắn hiện tại còn ngược lại hận chúng ta. Chấm, kỷ phụ liền nói. Việc này liền không nhất định là kỷ thần quan hệ. Tính a, Tiểu Huyền cũng không ở đây. Kỷ mẫu liền độc ác vừa nói. Đó là bởi vì cái gì? Làm huynh đệ tỉ muội, ca ca của mình phát sinh chuyện như vậy. Giúp đỡ cho nhau chẳng lẽ không phải sao? Trong nhà này không phải liền hắn xứng đôi sao? Nếu là ta xứng đôi ta đem tim cho Tiểu Huyền ta đều nguyện ý. Một cái thận mà thôi. Đều do hắn khi đó lề mề không nguyện ý, Tiểu Huyền mới có thể đột nhiên chuyển biến xấu qua đời. Kỷ phụ chỉ có thể khuyên giải nói. Coi như thay đổi, cũng có thể có xếp khác nhau phản ứng. Kỷ mẫu bỏ ra kỷ phụ tay. Cuối cùng chỉ có thể nói. Tính, không nói cái này. Hiện tại hay là trước nghĩ một chút cái kia tên lừa đảo làm sao bây giờ. Cái kia giả thiên kim La Mạt tiến vào chúng ta kỷ gia. Nếu đến thời điểm con trai của ngươi cưới nàng, chúng ta liền muốn biến thành chê cưới. Toàn vòng tròn người đều biết nàng lừa La Gia. Chúng ta kỷ gia còn cưới tiến vào. Này không là phạm tiện sao? Tối hôm nay, ngươi không ra thời gian. Chúng ta đi một chuyến kỷ thần chỗ đó. Hắn chuyển ra ngoài cũng lâu như vậy. Chúng ta đi xem tổng không có gì vấn đề đi. Kỷ phụ nhìn xem kỷ mẫu lau nước mắt đi. Thở dài. Trực giác đêm nay đi cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Huống chi, nghe nói cô bé kia liền La Gia mấy người cũng thu thập dễ bảo. Kỷ mẫu hiện giờ tưởng niệm trưởng tử. Lại oán kỷ thần lúc trước không có lập tức đáp ứng thay đổi. Mẹ con quan hệ buộc chặt. Lấy như vậy cảm xúc. Đêm nay đi kỷ thần ra. Chỉ sợ rất khó khống chàng. Kỷ phụ, ai? Kỷ phụ thâm thâm thở dài. Chỉ hy vọng cái kia giả thiên kim thức thời một chút. Không muốn quá mức kích thích kỷ mẫu. Kỷ phụ cùng kỷ mẫu tình cảm không sai. Hắn lo lắng kỷ mẫu lại thụ kích thích. Nhưng không nghĩ qua rời nhà nhiều năm nhi tử hay không còn như rời nhà khi như vậy. Hay không sớm đã không phải năm đó phản nghịch tiểu tử. Sớm đã không phải hắn hai câu liền có thể khống chế. Cách chương.